ở trong nhà Phật mà con ngựa mà nó chạy rong á, cái tâm của mình nó chạy rong chạy tay thì đạo Phật gọi là con ngựa hoang. Rồi mà quý vị nghe là biết bài hát gì mà phóng con ngựa chạy rong ngựa hoang em nhau theo sát đến tìm vui vì theo muốn rừng chạy đã vào rừng bên trôi lạc trong sắc thọ nghi lên nghiệp chướng biết bao thân thận biển hà là em nghĩ tình tâm theo tâm theo các thứ cùng đi đi